Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 687. Báo thu bắt đầu, chương 695. Báo thu bắt đầu, Thành Thiên Phong công hội bảng xếp hạng thứ 43. Ám diệt công hội, Đoạn Thu trong tay rất nhanh liền xuất hiện cái này công hội một chút tư liệu. Có lãnh địa, trước mắt 11 vạn người. Cái này công hội phi thường điệu thấp, thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì tuyên truyền mình công hội đồ vật. Có vấn đề, Đoạn Thu tự nhủ. Hắn nhớ tới trước khi đến bắt được mấy tên ám diệt công hội thành viên. Những người này rõ ràng đều là tử sĩ. Tình nguyện tử vong cũng không nói mục đích của chuyến này. Hoặc là chính là giống như Tiết Nguyệt ký kết một loại nào đó khế ước. Hoặc là chính là ám diệt công hội là một cái che giấu cường đại công hội. Đoạn Thu ca ca, chúng ta giết chết những người kia rõ ràng là quân sự hóa quản lý. Tất cả mọi người trang bị đều phi thường thống nhất, mà lại bọn hắn thực lực, còn có trang bị đều tương đương với chúng ta bộ đội tinh anh trình độ, Ám Lan nói. Cái này công hội thành viên mục tiêu là một cái hy hữu hồ điệp. Mà lại tại đã cướp đi hồ điệp tình huống dưới còn muốn giết chết Nico mấy người. Phái ra không trung điều tra bộ đội, ta muốn nhìn thấy ám diệt công hội lãnh địa hình tượng, Đoạn Thu nói. Minh bạch theo Tiết Nguyệt cỗ máy chiến tranh thúc đẩy. Nguyệt Quang quân đoàn bắt đầu tập kết, mấy chục đỡ nhiều chức năng chiến cơ cùng một chỗ lên không hướng phía ám diệt công hội phương. Hướng bay đi, mở ra địa đồ, Đoạn Thu hiện ám diệt công hội khoảng cách Tiết Nguyệt lãnh địa phi thường xa. Nếu như sử dụng máy bay vận tải vận chuyển bộ đội quá khứ cũng muốn hơn một ngày. Mà khoảng cách trực tiếp thiết lập lại cũng chỉ còn lại có 4 ngày thời gian. Đoán chừng ám diệt công hội đã được đến tin tức, nếu như đây quả thật là một cái che giấu đại công hội. Khẳng định như vậy đối Tiết Nguyệt có chỗ phòng bị. Thu, ngươi nhìn, Tử chỉ vào địa đồ nói. Cái này công hội giống như chúng ta, lựa chọn một mảnh đại sơn ở trong làm căn cứ, dễ thủ khó công, mà lại là ở trên núi thành lập căn cứ. Tầm mắt phi thường khoáng đạt, bộ đội của chúng ta rất khó chịu đi, ta không có ý định phái ra bộ đội. Viễn trình sử dụng đạn đạo oanh tạc một chút thử một chút. Để bộ đội trước chờ lệnh, chờ trinh sát doanh tin tức, Đoạn Thu nói. Trinh sát doanh độ thế nhưng là rất nhanh, tất cả chiến cơ đều có thể âm phi hành, đoán chừng không cần 2 giờ liền có thể truyền về tin tức. 2 giờ rất nhanh liền đi qua. Thành Thiên Phong Tuyết Nguyệt trụ sở cũng không có tiếp vào bất luận cái gì ám diệt công hội tin. Tức, nếu quả như thật là một cái tiểu công hội tuyệt đối sẽ lập tức đến Tuyết Nguyệt trụ sở nói rõ tình. Huống, nhưng là hiện tại tin tức gì đều không có. Trinh sát doanh đã trinh sát đến ám diệt công hội tình huống chung quanh. Rất nhanh một phần kỹ càng địa đồ cùng tư liệu liền đưa tới. Quả nhiên. Đoạn Thu mấy người nhìn địa đồ mới biết được, cái này công hội không đơn giản, máy bay trinh sát không người lái chỉ là trải qua trên không liền bị đánh rơi xuống tới. Vẫn là bồ công anh điều tra xào huyệt lặng lẽ trinh sát đến cái này công hội tình huống. Có đạn đạo máy bắn, tháp ma pháp, sân bay, thậm chí Đoạn Thu còn chứng kiến một khung lớn vô cùng chiến cơ. Đoán chừng có hơn 50 mét rộng. Một cái tiểu công hội có thể đem lãnh địa kiến thiết đến loại này quy mô. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này công hội phía sau hẳn là có ngoại giới một cái thế lực lớn cái bóng, Hàn Ngọc đi tới nói. Ngoại giới, Đoạn Thu nghi vấn hỏi. Hồng Y cũng ở bên cạnh cho nên trực tiếp nói. Đúng vậy, khối này đại lục bên ngoài. Trừ phi là mảnh này đại lục thành thị toàn bộ thăng cấp đến cấp 3. Không phải ngoại giới một chút cường đại đoàn đội không có cách nào tiến đến. Đây là thế giới quy tắc một bộ phận, mặc dù vào không được nhưng lại có thể phái ra một chút hơi cấp thấp thành viên thông qua phương. Pháp đặc thù đến nơi này, mà lại Thành Thiên Phong thăng cấp chính là đặc thù chủ thành. Đoán chừng phụ cận đại lục bên trên đoàn đội đều sẽ khai thác phương thức như vậy tiến đến. Nhiều ít khống chế một cái công hội. Một là thu thập hy hữu vật liệu, hai là về sau tới tính toán, vậy cái này loại công hội hẳn là rất nhiều a. Đoạn Thu hỏi, Hồng Y lắc đầu nói, cũng không phải là rất nhiều, nhưng là khẳng định tồn tại, bất quá muốn hoàn mỹ khống chế một cái công hội cũng không đơn giản. Dù sao tới đều là cấp thấp thành viên, coi như bị giết chết đối phương cũng không có cách nào, nghe được Hồng Y nói như vậy. Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến Thành Thiên Phong tiếp đãi bộ môn sẽ xuất hiện một cái tình huống. Gần nhất một chút thực lực cường đại mạo hiểm giả lựa chọn gia nhập Tuyết Nguyệt. Nhưng là biết giữ bí mật điều lệ sau liền từ bỏ. Có lẽ những người này chính là ngoại giới một ít thế lực lớn đầu nhập tiến đến thành viên. Tuyết Nguyệt giữ bí mật là tất cả trong công hội nghiêm khắc nhất. Đương nhiên phúc lợi cũng là tốt nhất, bất quá muốn gia nhập Tuyết Nguyệt cũng không có dễ dàng như vậy. Đạn đạo bộ đội cùng bộ đội cơ giáp tiến vào máy bay vận tải. Chúng ta viễn trình đánh một lần thử một chút, Hàn Ngọc cùng Lá Hách Na Na lưu lại, những người khác cùng ta cùng một chỗ, một đầu mệnh lệnh bị Đoạn Thu hạ đạt ra. Phổ thông bộ đội giải tán, đạn đạo bộ đội cùng bộ đội cơ giáp hướng phía sân bay tiến lên. Nơi nào có Tuyết Nguyệt cỡ lớn máy bay vận tải đang chờ đợi. Trải qua thời gian dài như vậy triển khai, Tuyết Nguyệt cỡ lớn máy bay vận tải đã có tiếp cận 50 trống. Mặc dù đại đa số đều là trải qua cải tạo sau máy bay vận tải. Nhưng là nếu như cùng một chỗ hành động tối thiểu nhất có thể vận chuyển hơn 5.000 người. Các loại hình máy bay vận tải bắt đầu lên không? Trong đó còn có nhiều chức năng chiến cơ hộ tống, máy bay tổng số đạt đến hơn 130 đỡ. Bởi vì rất nhiều máy bay vận tải đều là phổ thông máy bay vận tải. Cũng không có âm phi hành, cho nên toàn bộ máy bay biên đội đều giữ vững bình ổn độ tiến lên. Cứ như vậy không đến một giờ, Tuyết Nguyệt lực lượng vũ trang tập kết hoàn tất bắt đầu hướng phía ám diệt công hội phương hướng. Bay đi, Tuyết Nguyệt rất ít chủ động công kích cái khác công hội lãnh địa. Bất quá một khi xuất thủ nhất định là tai nạn tính. Bốn tên thánh cấp, một thiên cấp, tại tăng thêm đám người thành viên cao cấp, ám diệt công hội lần này sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mặc dù nói mạo hiểm giả tại dã ngoại gặp nguy hiểm là chuyện thường xảy ra. Nhưng là bình thường tình huống đều sẽ nhìn đối phương thân phận. Trừ phi có thể giấu giếm thân phận của mình không bại lộ. Nếu như lần này ám diệt công hội thật đạt được. Đoạn Thu thật đúng là không biết công kích Nico đoàn đội đến tột cùng là ai. Còn tốt Đoạn Thu mang theo bộ đội nhanh tới, từ lục soát Nico bộ đội bên trong hiện ám diệt công hội tiêu chí. Có thể nói nếu như không có oánh lửa trở về xin giúp đỡ. Kia đoán chừng muốn chờ Nico tất cả mọi người chết một lần. Mặc dù tại có thể phục sinh khu vực. Nhưng là dù sao chết một lần trên người trang bị cùng kinh nghiệm đều muốn bị tuôn ra đến. Nico có trang bị bảo hộ phù cũng không đại biểu cho những người khác cũng có. Tóm lại sự kiện lần này để Đoạn Thu phẫn nộ, cướp bóc cướp được trên đầu mình tới. Hơn nữa còn là biết Tuyết Nguyệt bằng hữu thân phận tình huống dưới trực tiếp xuất thủ. Nghĩ đến Nico trước đó dáng vẻ, Đoạn Thu liền càng thêm phẫn nộ. Cho dù có ngoại giới thế lực lớn ủng hộ cũng phải đem ám diệt công hội lãnh địa cho lật tung. Tuyết Nguyệt phi hành biên đội tại hơn 2 vạn mét không trung phi hành. Các hạng số liệu đều không có dị thường, mặc dù khoảng cách thế giới thiết lập lại còn có thời gian rất ngắn. Nhưng là công kích ám diệt công hội, đến một lần thời gian vẫn là đầy đủ. Điều này cũng làm cho Thành Thiên Phong cái khác công hội minh bạch. Một khi đối Tuyết Nguyệt công hội xuất thủ, sẽ đối mặt với mãnh liệt hành động trả thù. Hết chương.